nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80: Thu phục Agromantula bộ tộc. Vậy các hạ phải như thế nào mới đồng ý buông tha ta Agromantula bộ tộc? Nhìn thấy Charlie viết, Aragog đè xuống trong lòng nộ khí, thấp giọng hỏi, hắn biết Charlie không sai, bây giờ là mèo vì là dao thớt, nhện vì là thịt cá, muốn Agromantula không bị diệt tộc, chỉ có thể nhìn đối diện con kia huyễn ảnh miêu tâm tình. Chủ yếu là trong lòng hắn rõ ràng, coi như ngày hôm nay bọn họ không thèm đến xỉa, đem đối phương đẩy lùi, cũng chỉ có điều là nhất thời, rừng cấm lại lớn như vậy, bọn họ Agromantula bộ tộc lại không thể rời đi rừng cấm. Dù cho là chuyển hang ổ, đối phương muốn tìm được bọn họ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Charlie đi về phía trước mấy bước, đứng ở hình thể so với hắn lớn gấp mấy chục lần Aragog trước mặt, dùng đuôi vẽ ra trên không trung một cái to lớn, dùng hỏa diễm tạo thành từ đơn thần phục. Charlie nguyên bản là dự định ngày hôm nay trực tiếp tiêu diệt Agromantula bộ tộc, kiếm được đầy đủ kinh nghiệm, một lần lên tới 7 cấp, thế nhưng không nghĩ tới, này xem ra dũng mãnh không sợ chết Agromantula bộ tộc, lại cũng sẽ đứng ra cùng hắn đàm phán. Cũng là, chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, như vậy liền không thể thật sự làm đến dũng mãnh không sợ chết. Vì chủng tộc kéo dài, đàm phán, tựa hồ cũng là tất nhiên việc, mà một phen sau khi tự hỏi, hắn cảm thấy giữ lại Agromantula bộ tộc, có thể so với diệt, sẽ càng thêm hữu dụng một ít, liền liền đưa ra, thần phục, cái điều kiện này. Đầu tiên, hắn thu được kinh nghiệm phương thức không riêng là giết chết. Chỉ cần là đánh ngất, cũng là có thể thu được kinh nghiệm, chỉ có điều đánh ngất thu được kinh nghiệm cùng giết chết thu được kinh nghiệm có hay không như thế. Hiện nay hắn vẫn không có nghiệm chứng qua. Tiếp theo, hắn vừa ý Agromantula bộ tộc điều khiển nhện nhỏ thủ đoạn. Lần trước hắn kém chút bị độc chết, là độc giác thú cứu hắn. Cái này ân tình hắn phải nhớ đến, vì lẽ đó hắn không thể nhìn Quirrell cùng Voldemort giết độc giác thú mà mặc kệ. Thế nhưng rừng cấm lớn như vậy, hắn lại không thể mỗi ngày chờ ở rừng cấm bảo vệ độc giác thú. Có thể nếu như có Agromantula nhện nhỏ vải khống, chỉ cần Quirrell cùng Voldemort xuất hiện ở rừng cấm, xuất hiện ở độc giác thú phụ cận, hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất biết tin tức, chạy tới rừng cấm cứu viện. Cuối cùng một điểm, Agromantula nếu như thần phục với hắn, vậy hắn liền có thể có cuồn cuộn không dứt, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn Agromantula nọc độc. Điều này cũng làm cho biểu thị, chí ít một quãng thời gian rất dài, hắn không cần vì là Galleon mà phát sầu. Nhìn thấy Charlie dùng hỏa diễm lưu trên không trung hai chữ lớn, Aragog một hồi trầm mặc. Agromantula tuy rằng không tính là đặc biệt mạnh mẽ ma pháp sinh vật, thế nhưng ở này rừng cấm cũng coi như là một thế lực lớn. Bây giờ nhường bọn họ tập thể thần phục với một con huyễn ảnh miêu, chuyện này thực sự là có chút khó có thể tiếp thu. Cái khác, Agromantula nhìn thấy không trung hai chữ lớn, hiển nhiên cũng là rõ ràng Charlie ý tứ, dồn dập dùng con nhện ngữ bắt đầu líu ra líu díu bắt đầu bàn luận. Có điều rất hiển nhiên, chúng nó đối với hai chữ này cũng phi thường có ý kiến. Không thần phục, liền chết. Charlie cũng không phí lời, lại lần nữa phát động lớn lên chú, nhường thân thể trực tiếp bành trướng. Một tiếng tràn ngập sát khí meo gào sau, bắt đầu sau cùng thông điệp. Nhìn trước mặt này con uy phong lẫm liệt lớn meo, Aragog trầm mặc hồi lâu, sau đó dùng con nhện ngữ một trận giống to, động viên con cháu của chính mình sau, quay về Charlie chậm rãi cúi đầu nói, chúng ta Agromantula bộ tộc đồng ý thần phục, chỉ cầu ngài có thể thả chúng ta một con đường sống. Ngoặc kép, nhện tám mắt xào huyệt cửa động nơi Charlie đứng ở phía trên hang động trên một tảng đá lớn. Ở hắn hạ thủ đứng là Agromantula chi vương Aragog, mà một mèo một nhện phía dưới, nhưng là chỉnh tề đứng hai cái lớn xếp, còn sót lại 100 con Agromantula. Vương, đã ấn ngươi yêu cầu dừng lại, có thể bắt đầu thần phục nghi thức. Aragog xoay người quay về phía trên Charlie nói rằng, tốt. Người nhường bọn họ từng cái tiến lên. Ta đưa cho bọn hắn con dấu. Charlie giơ giơ meo chảo. Dùng đuôi ở giữa không trung viết. Là, ta vậy thì nhường chúng nó ấn trình tự tiến lên. Aragog tuy rằng không hiểu. Tại sao huyễn ảnh miêu bộ tộc. Còn có loại này kỳ hoa thần phục nghi thức. Thế nhưng cũng không dám phản kháng Charlie. Chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn. Trước tiên để cho mình con lớn nhất đi tới Charlie trước mặt. Charlie nhìn đứng ở trước mặt mình. Ngựa kích cỡ Agromantula, mèo trưởng đặt tại đỉnh đầu của nó. Ám kình phun một cái. Đem trực tiếp chấn động ngất đi. Aragog nhìn thấy chính mình thật lớn như đột nhiên ngã xuống đất. Nhất thời sợ hết hồn. Có điều cuối cùng phát hiện chỉ là ngất đi. Không có cái gì quá đáng lo. Mới thở phào nhẹ nhõm, cái gọi là huyễn ảnh miêu bộ tộc thần phục nghi thức. Đương nhiên là không tồn tại, Charlie như thế làm chỉ là vì đem Agromantula điểm kinh nghiệm hợp lý thu một lần thôi. Có điều, hắn không biết là, hắn này thuận miệng mà đến thần phục nghi thức, sau đó sẽ bị vĩnh cửu ghi chép ở trong sách ma pháp. Mạnh nhất trong lịch sử lớn thần kỳ động vật. Huyễn ảnh miêu vương Charlie, dùng nắp mèo trương phương thức, thu phục vô số thần kỳ động vật. Quả nhiên, giết chết so với đánh ngất được điểm kinh nghiệm cao nha. Charlie kiểm tra một hồi bảng thuộc tính lên điểm kinh nghiệm tốc độ tăng. Hắn phát hiện đánh ngất thu được điểm kinh nghiệm, so với đánh giết thu được điểm kinh nghiệm ít đi đầy đủ một nửa. Nói cách khác. Nguyên bản hắn giết chết một con thành niên thể Agromantula có thể đến 2 điểm kinh nghiệm. Đánh ngất cũng chỉ có thể thu được 1 điểm. Giết chết một con phổ thông Agromantula có thể thu hoạch 1 điểm kinh nghiệm. Đánh ngất cũng chỉ có thể thu được nửa điểm. Có điều, đối với này Charlie mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không có đổi ý. Dù sao, so với đạt được nhiều đến một ít kinh nghiệm. Thu phục toàn bộ Agromantula bộ tộc, thu được chỗ tốt, hay là muốn lớn hơn một chút. Cái này, vương, ta cũng cần con dấu sao? Làm hết thảy Agromantula đều bị Charlie nắp một lần trương. Đồng thời phần lớn vừa bắt đầu con dấu đã sau khi tỉnh dậy. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng Aragog, đứng ở Charlie trước mặt có chút bất đắc dĩ hỏi. Đương nhiên, đây là tất yếu trình tự. Đừng làm phiền, nhanh một chút, Charlie thiếu kiên nhẫn viết, hiện nay khoảng cách thăng cấp đến 7 cấp, còn kém 5 điểm kinh nghiệm, nhưng là hy vọng ngươi này Agromantula chi vương cung cấp, làm sao có khả năng buông tha ngươi. Đồng, cái cuối cùng mèo trương đắp kín sau, một luồng quen thuộc mà ấm áp sức mạnh ở Charlie trong thân thể xuất hiện. Cấp bậc của hắn rốt cục lại lần nữa thu được tăng lên. Từ cấp 6 lên tới 7 cấp, mở ra bảng thuộc tính. Họ tên, Charlie, 7 cấp, chủng tộc, mèo, huyễn ảnh miêu, tuổi tác, 1 tuổi, ấu niên kỳ, kinh nghiệm, 0/100 ma lực, 100/100 huyết thống thiên phú, huyễn ảnh, thành thục kỳ sau giải khóa, mở ra sau. Tốc độ tăng lên gấp đôi, mỗi phút tiêu hao 10 điểm ma lực, điểm skill, 3, có thể trực tiếp đem một cái kỹ năng đẳng cấp, ép buộc thăng 1 cấp, kỹ năng, 1, hình ý quyền 8 cấp, 2, biến hình thuật 3 cấp, 3, hóa đá chú 4 cấp, 4, trôi nổi chú 4 cấp, không hổ là Agromantula chi vương. Dù cho không có mấy năm tuổi thọ có thể sống, ở đánh ngất tình huống, như cũ vì hắn cung cấp cuối cùng 5 điểm kinh nghiệm. Nhường hắn lên tới 7 cấp, 7 cấp sau, thân thể lại lần nữa thu được tăng cường, mà lực giá trị tổng sản lượng cũng đạt đến 100. Điểm skill tích lũy đến 3 điểm, nếu như cứ theo tốc độ này, có thể các loại năm nhất kết thúc, hắn liền có thể trực tiếp dựa vào điểm skill, đem biến hình thuật lên tới có thể sử dụng Animagus trình độ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.